Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 34 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Tỷ muội khai hoa chẳng giống nhau. Trên đường trở về đất Tề, tiểu đồng của hắn thấy rất khó hiểu liền nói: Việc vương gia định kết hôn với thượng quan tiểu thư là để tranh hơn thua với thái tử hay sao? Đó chỉ là một trong những lý do thôi. Lưu Cứ thản nhiên đáp. Hắn cũng không tin rằng Lưu Mạch với tính cách khá lạnh lùng lại có thể say đắm thượng quan Vân. Nhưng huynh trưởng của thượng quan Vân đang giữ chức vị rất quan trọng là lang trung lệnh quản lý kinh sư. Lưu Mạch vốn đã có địa vị thái tử cao quý, nếu như lấy con gái họ thượng quan làm vợ thì chẳng khác nào nắm cả kinh sư trong lòng bàn tay. Ngoài phụ hoàng gia thì ở trong thiên hạ này đừng ai nghĩ tới việc lay chuyển hắn nửa phần. Phủ thượng quan, thành Trường An. Tại sao lại có thể như vậy? Thượng quan Vân nghe nội dung đạo ý chỉ đó liền hỏi thất thanh, thần sắc hoảng loạn. Muội đâu có biết Tề Vương, hơn nữa muội cũng đã chuyển danh thiếp của mình đến Trần Nương Nương, tại sao bệ hạ lại có thể gả muội cho người khác? Muội hãy ăn nói cho cẩn thận. Thượng quan Kiệt lớn tiếng trách mắng, sau đó dịu giọng. Ý chỉ đã ban ra rồi, thì dĩ nhiên là Trần Nương Nương sẽ loại bỏ danh thiếp của muội. Nhưng Thượng quan Vân lại mở to mắt, nói giọng ai oán. Muội không muốn gả cho Tề Vương. Đừng có nói là muội không muốn gả. Thượng quan Kiệt cười khổ. Huynh cũng đâu có muốn kết thông gia với vị hoàng tử thân giống như Tề Vương. Tuy Tề Vương là thái tử, nhưng mà chư hầu vị tôn quý, thiên hạ này dù sao cũng sẽ thuộc về thái tử. Sợ rằng ngày sau Tề Vương cũng không sẽ được, không được yên thân đâu. Đã như vậy, Thượng quan Vân rời lệ, nắm lấy tay của Thượng quan Linh. Linh nhi, muội có quan hệ tốt với Trần Nương Nương, cũng có qua lại với thái tử. Muội hãy nói để cho bọn họ khuyên bệ hạ thu hồi ý chỉ ban hôn có được không? Tỷ tỷ nói gì thế? Thượng quan Linh giãy nảy. Muội có thể có giao tình gì với Trần Nương Nương và thái tử điện hạ được? Muội chỉ là một linh nhi hèn mọn, sao có thể nói được bọn họ đây? Thượng quan Kiệt cũng lắc đầu trách mắng. Từ xưa vua không nói chơi, ý chỉ ban ra rồi thì hôn sự đã được quyết định. Nhưng Vân Nhi, hắn suy nghĩ một chút rồi không nhịn được nói. Có thực là muội chưa từng gặp Tề Vương Điện Hạ hay không? Huynh nghe nói cuộc hôn nhân này là do Tề Vương Điện Hạ đích thân cầu xin bệ hạ đó. Thượng quan Vân sững người, một gương mặt khá quen thuộc ở trên tàng mai lâu đột nhiên ùa vào trí nhớ của cô. Khó trách, cô lại lẩm bẩm nói. Bọn họ vốn là huynh đệ cùng cha, mặt mày cũng là cái nét giống nhau một chút. Trần A Kiều biết được đạo lý, ý chỉ này của Lưu Triệt chỉ là cười nhạt, bảo Lục Y rút danh thiếp của Thượng quan Vân ra khỏi đống danh thiếp cao như núi kia, rồi không để ý tới nữa. Việc tuyển chọn thái tử phi cho Lưu Mạch đang càng ngày càng cấp bách. Hôm đó, Lưu Mạch từ điện Bắc vọng trở về, thì nội thị thiếp thân Thành Liệt đưa tới một tờ bái thiếp, nói là nhị tiểu thư Thượng quan Linh của nhà Thượng quan cầu kiến. Thượng quan Linh, hắn thấy hiện lên trong trí nhớ hình ảnh của một thiếu nữ nhu mì và điềm tĩnh. Hắn còn thiếu nợ cô một ân tình trong chuyện Lý Tiệm Dư lần trước, cho nên không nỡ từ chối cô yêu cầu hôm nay. Lưu Mạch đang thong thả thưởng thức trà ở trên lầu Thanh Hoàn, nhìn qua cửa sổ trông thấy cỗ xe ngựa màu xanh ngọc của nhà thượng quan chậm chậm lăn bánh tới. Một thiếu nữ mặc y phục màu xanh dương bị ép phải miễn cưỡng xuống xe, đang muốn nói gì đó, nhưng mà thấy khuôn mặt cầu khẩn của thiếu nữ mặc y phục màu hồng ở trên xe thì lại thôi. Thực sự là xấu hổ, ta đã làm phiền điện hạ rồi. Thượng quan Linh cũng biết tỷ muội nhà mình đường đột, lúng túng đến đỏ ửng cả vành tai. Không sao. Lưu Mạch lại cười ấm áp. Vậy lệnh tỷ bảo tiểu thư nói gì? Hắn hỏi như vậy chứng tỏ vừa rồi đã trông thấy hết. Thượng quan Linh hơi ngượng ngùng, lại ấp úng. Thực ra cũng là không có gì. Cô không biết rào đón ra sao, đành phải lấy hết can đảm để nói hết. Tỷ nói tỷ ấy không muốn gả cho Tề Vương, khẩn cầu Trần Nương Nương và điện hạ hãy can gián để bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cô ngừng lại một chút, trông thấy vẻ mặt cao thâm khó lường của Lưu Mạch thì lại thở dài. Nói vậy cũng biết là rất khó, nếu như điện hạ cảm thấy buồn cười thì hãy coi như chưa từng nghe qua. Thực ra thì Tề Vương điện hạ là hoàng tử được phong làm vương gia chư hầu, tuổi cũng còn trẻ, coi như cũng xứng đôi vừa lứa. Lưu Mạch mím môi, lại thản nhiên. Ta không hiểu lệnh tỷ không hài lòng một cuộc hôn nhân như vậy ở chỗ nào. Hay là lệnh tỷ nhà người đã có người khác? Cho dù có như vậy thì cũng làm sao so sánh được với Tề Vương Điện Hạ cơ chứ. Thượng quan Linh trầm tư một lát, người trong mộng của Thượng quan Vân chẳng phải chính là vị thái tử điện hạ đương triều này sao? Cho dù vậy thì đường đường là thái tử điện hạ cũng đâu cần để ý tới một thiếu nữ có lòng với hắn. Linh Nhi biết ý tứ của thái tử điện hạ rồi. Cô lại mỉm cười đứng dậy, thì lễ muốn cáo lui. Thượng quan tiểu thư. Lưu Mạch lại hơi bất ngờ. Chuyện quan lệnh tỷ dặn bảo, cô cứ định đi như vậy là xong sao? Những gì mà tỷ tỷ bảo Linh Nhi nói thì Linh Nhi đã nói hết rồi. Về phần điện hạ có giúp đỡ hay không, Linh Nhi cũng không làm chủ được. Thượng quan Linh quay đầu, thản nhiên nói. Thượng quan tiểu thư, từ trước tới giờ vẫn là nhìn thế sự như vậy sao? Hắn khẽ nói, nhìn lại thiếu nữ trước mặt, lại thầm nghĩ dùng mạo của thượng quan đại nhân trước kia chắc chắn là phải đẹp lắm mới để lại hai người con gái mỗi người một vẻ như vậy. Nếu như nói thượng quan Vân là đóa phù dung kiểu diễm, thì thượng quan Linh lại chính là đóa sen an tính. Sao? Thượng quan Linh lại nghe không rõ. Không có gì đâu. Lưu Mạch lắc đầu lại cười. Thanh Liệt, tiến thượng quan tiểu thư xuống lầu. Cuối cùng, người được thái tử Lưu Mạch chỉ định làm thái tử phi là thứ nữ thượng quan Linh của nhà thượng quan. Thượng quan Linh? Trần A Kiều cũng không có ý kiến, chỉ nói. Thực sự đúng là trùng hợp. Người Lưu Cứ lúc trước chỉ định làm vương phi cũng là con gái nhà thượng quan. Vậy sao? Lưu Mạch mỉm cười để lộ ra vẻ trẻ con cố chấp hiếm khi thấy. Nhưng cũng không thể nào nói, hắn chọn trước rồi thì con không thể nào chọn được nữa. A Kiều nhớ tới hai thiếu nữ, một rạng rỡ, một thanh nhã. Còn đúng là có con mắt tốt hơn Lưu Cứu một chút. Tuy thành Trường An có rất là nhiều thiếu nữ, nhưng mà con lại không tìm được người thực sự hợp ý sao? Lưu Mạch mỉm cười. Thực sự về thượng quan Linh, nàng ấy có thân phận phù hợp, tính tình con cũng cảm thấy rất thông minh. Ít nhất thì còn có một chút cảm tình với nàng. Trên thế gian đều có nhiều thiếu nữ tốt như vậy. Dù chỉ là còn thì là phụ thuộc vào nhân duyên gặp gỡ. Cuối cùng cũng chỉ là có thể như vậy mà thôi. Mùa thu năm Nguyên Đình thứ năm, bệ hạ truyền ý chỉ xuống cho thứ nữ tiên phụng của thượng quan Hoài là thượng quan Linh nhân ái bao dung, thông minh xinh đẹp, xuất chúng được xuất giá làm thái tử phi, thành hôn vào Tết Thượng Nguyên năm quyết Nguyên Đình thứ sáu, truy phong tiên phụng thường thượng quan Hoài Lâm, chất lăng hầu, mẫu thân của thái tử phi và thề vương phi cũng sẽ được phong làm phụng hoa phu nhân. Bởi vì thái tử phi và tề vương phi đều là xuất thân từ nhà thượng quan gia, cho nên dòng họ thượng quan lập tức trở thành điểm ao ước của toàn bộ thiên hạ. Nhưng mà gia chủ của họ thượng quan là lăng trung lệnh thượng quan Kiệt, đứng trước vinh hạnh đặc biệt này thì lại mặt mày ủ ê, có suy nghĩ khác. Ý chỉ của bệ hạ vừa ban, lăng trung lệnh thượng quan Kiệt liền dành riêng những căn phòng phía sau hậu viện cho hai muội muội ở. Thượng quan Linh cầm sách ngồi ở trước cửa sổ, gió đầu thu thổi qua, nhẹ nhàng lật qua một tờ. Tâm trạng của cô rối bời, chốc chốc lại thở dài thườn thượt, đặt sách qua một bên. Từ sau khi nhận được ý chỉ, cô giống như là ở trong giấc mộng, không hiểu nguyên nhân vì sao mình lại được như vậy. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được hoàng gia lựa chọn để đưa lên trên ngôi vị cao quý này, hoặc là ở trong tương lai sẽ có một ngày trở thành người phụ nữ cao quý nhất thiên hạ. Cô vẫn là cho mình sẽ sống một cuộc đời bình lặng, nghe hoặc không nghe theo lời của ca ca mà được gả cho một người cao quý hoặc không cao quý, rồi cứ như vậy mà sống tiếp qua một đời. Do đó, cô vẫn xem mình giống như là một người khách nhìn thành Trường An gió thổi mây trôi. Người nào thắng, người nào thua cũng chẳng mấy liên quan gì tới mình. Nào ngờ vận mệnh đột nhiên làm ra một trò đùa lớn, đẩy cô vào trong nơi thu hút ánh mắt của mọi người nhất. Kể từ lúc này, cô chính là một luồng gió, một áng mây trong chốn mây tụ hội đó, chẳng bao giờ có thể thoát ra được nữa. Người thiếu niên ở ngôi vị thái tử có nụ cười ấm áp và lãng mạn đó dĩ nhiên rất tốt, nhưng mà cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Vẫn chỉ cho rằng hắn là thái tử đại hán xa vời vợi, dù tốt tới mấy thì cũng chẳng quan hệ gì tới mình. Nào ngờ bây giờ người có liên quan nhất với hắn ở trên thế giới này lại chính là cô. Giờ cô nhìn hắn bằng ánh mắt khác, chỉ mới thoáng nghĩ tới đã đỏ hồng đôi má, nhưng nghĩ như thế nào cũng không hiểu được tâm tư. 7 ngày sau, khi xác định được người lựa chọn làm thái tử phi, Trần Nương Nương lo liệu triệu cô đến trường môn để gặp mặt. Thân phận thái tử phi tôn quý, đến lúc đó dĩ nhiên là sẽ có người chơi tới để dạy lễ nghi cho người. Trần Nương Nương vẫn sáng vẻ hiền hậu và mỉm cười. Chỉ là Linh Nhi phải nhớ cho kỹ, lễ nghi là những điều làm cho qua là được, không cần quá nghiêm khắc. Ta hy vọng sau này con làm chuyện gì cũng sẽ phải suy nghĩ trước sau thật kỹ, để xem chuyện đó có phải là tốt với phu quân của con hay không. Mẹ chồng tương lai nói chuyện thường sẽ dặn dò mấy câu đại loại như hy vọng các con ngày sau sẽ hòa thuận. Chẳng qua việc cần làm thì vẫn cần làm, hai bên đều ngầm hiểu lẫn nhau. Song Trần A Kiều lại nói rất chân tình. Cô ngẩng đầu lên nhìn nàng, chăm chú lắng nghe chứ không phải là nghe cho có lệ. A Kiều lại cười. Chắc con đang cho rằng vì nương thương con trai của mình, Mạch Nhi do một tay ta nuôi lớn, ta rất hiểu tính tình của nó. Chỉ cần con không phụ nó, vậy thì nó sẽ không dễ dàng phụ con đâu. Vì vậy, con phải tự trân trọng bản thân của mình nhiều hơn. Lời của Trần Nương Nương về một số việc ở mức độ nào đó đã vượt qua quan niệm của thế nhân. Sau khi trở về, cô suy nghĩ mấy ngày vẫn cảm thấy chưa thấu đáo. Đúng lúc này, có một vị thị nữ tới để báo rằng đại tiểu thư tới chơi. Cô không khỏi mỉm cười ý vị. Kết quả như vậy thì chắc là tỷ tỷ tức giận lắm. Sau ngoài dự liệu của cô, Thượng Quan Vân lại không tức giận mà mang nét mặt ảm đạm, hơi có vẻ tiêu tụy. Linh Nhi, mỗi nói xem, có phải thực sự là không thể phản kháng vận mệnh? Cô lại hỏi. Thượng Quan Vân cũng không biết rằng Tề Vương Lưu Cứ ở đất Tề xa xôi nhận được tin tức từ Trường An thì lại ngạc nhiên một hồi lâu. Thái tử điện hạ làm việc thực sự là không kiêng kỵ. Ninh Triệt lại cười khổ. Con cháu thế gia vốn tuân theo quy củ dòng chính con trưởng hiền tài. Phụ nữ dù không có ở trong đó, nhưng mà trưởng nữ dù sao cũng là tôn quý hơn thứ nữ. Lưu Cứ đã cưới Thượng Quan Vân, liền mạch là thái tử lại chọn thứ nữ cùng nhà, quả nhiên không để ý tới miệng lưỡi của người trong thiên hạ. Ninh tiên sinh, cứ suy nghĩ nhiều lệ làm gì? Lưu Cứ cười lạnh. Trong thiên hạ này có ai tôn quý được hơn hoàng gia? Vị trí thái tử đủ để cho Lưu Mạch coi thường những tôn ti ngoài cung vị ương. Nhiều năm trước, Vệ Tử Phu, mẹ của hắn, từ một ca cơ đi lên vị trí mẫu nghi thiên hạ, mọi người chỉ có thể ao ước chứ nào có ai dám cười nhạo. Chỉ là tới bây giờ thì vệ gia đã thất bại hoàn toàn. Nếu như vậy thì Thượng Quan Vân chắc là chỉ có tác dụng giới hạn mà thôi. Lưu Cứ trầm ngâm, đoán ra được lựa chọn của Thượng Quan Kiệt. Ta có nên rút lại cuộc hôn nhân này hay không? Theo tình thế bây giờ thì cuộc hôn nhân này vừa có lợi mà vừa có hại. Thoái thác hay không đó là tùy thuộc vào vương gia. Còn theo Ninh Triệt, ta nghĩ cứ để nguyên như vậy cũng được. Ồ, vì sao? Xưa này đại trưởng phu lời hứa ngàn vàng, nếu như vương gia nói một đằng lại làm một nẻo, đẩy một thiếu nữ yếu ớt vào trong tình cảnh khó xử thì e là sẽ bị bệ hạ coi thường đó. Lưu Cứ đắn đo, chợt nhớ tới dung nhan kiểu diễm như hoa sen của thiếu nữ dưới lầu tàng mai. Thực ra thì ngay cả bản thân phụ hoàng cũng đâu có coi trọng lời hứa giống như sinh mạng. Nhưng hắn lại không ở ngôi cao giống như phụ hoàng, còn ở trong lòng lại có khao khát, cho nên không thể nào không kiêng kỵ. Vậy thì mời tiên sinh chỉ cho ta chỗ có lợi. Chính là cái chữ lợi đó. Ninh Triệt nói vẻ sâu xa. Người trong thiên hạ đều su lợi. Nếu như ngày khác tình thế đảo ngược, những đao kiếm ở trong nghi trượng của Lưu Mạch sẽ quay lại làm thương tổn chính hắn. Tiên sinh quả nhiên là cao kiến. Lưu Mạch khẽ mỉm cười, mặc dù không phải là hoàn toàn hài lòng, nhưng mà tạm thời cũng có thể chỉ như vậy thôi. Lúc chuyện trong thành Trường An đang dần dần lắng xuống, đã vào cuối thu. Một ngày kia, Lưu Triệt tới đúng lúc điện trưởng môn khởi động. Khởi động lại địa hỏa. Y nhớ tới sự ấm áp trong điện, liền quay đầu nhìn A Kiều vẫn còn đang ngói ngủ ở trên giường, nửa mê nửa tỉnh, còn một sự quyến rũ khác lạ. Y khẽ cười nhẹ một tiếng, liếc thấy ở trong cuốn sách A Kiều thường xem có kẹp mấy tờ giấy, chữ viết ở trên đó đã lâu lắm rồi, có lẽ là do chính A Kiều viết. Y tiện tay mở ra xem, bất giác ồ lên một tiếng. Tuy chữ viết trên giấy rất tùy tiện, nhưng mà lại mô tả một số chuyện nhà nông với cách lý giải vô cùng chuẩn xác. Đó là do thiếp chỉnh lý lại vào năm trước. A Kiều không biết đã dậy từ khi nào, khoác áo ngồi bên cạnh của y. Thiếp vốn định để tới mùa xuân năm nay sẽ đưa cho người làm thử xem. Nào người mẫu thân và đàm tỷ lần lượt bệnh nặng, cho nên vẫn còn để lại ở đó. Không sao, sang năm làm thử cũng được mà. Lưu Triệt nhướng mày, lại ôm lấy, hôn lên má của nàng, vui vẻ cười. Kiều Kiều đã lâu không làm những chuyện này rồi. Chồng cũng quên mất là Kiều Kiều luôn có những suy nghĩ mới mẻ. Trần A Kiều vẫn không quen âu yếm khi trời sáng, lại hơi ngượng nghịu, sẵng giọng. Đã không còn sớm nữa, bệ hạ không tới điện tuyên thất mà định làm hôn quân sao? Văn hoàng đế nói, việc đồng áng là căn bản của thiên hạ. Lưu Triệt lại cười lớn, vùng vẫy tờ giấy viết thư. Chẳng phải chấm đang xử trí chuyện lớn nhất của quốc gia hay sao? y tâm trạng rất sảng khoái, không chỉ là bởi vì nông nghiệp phát triển sẽ dẫn đến dân giàu nước mạnh, quốc lực của Đại Hán nhất định là sẽ tăng lên, mà còn bởi vì những năm gần đây, A Kiều chủ yếu chỉ để tâm đến việc hỗ trợ cho Tăng Hoàng Dương buôn bán khắp thiên hạ để làm đầy quốc khố. Đó là lần đầu tiên nàng chủ động chia sẻ gánh nặng việc nước với y. Những năm qua, y đã sửa chữa và mở rộng cung điện, cộng thêm chinh chiến liên biên khiến sức dân mỏi mệt. Mặc dù Tăng Hoàng Dương quản lý tài sản có phương pháp, quốc khố không bị căng thẳng, nhưng mà đã ngầm gặp khó khăn. Nếu như nàng có thể bỏ qua phần ngọn là ngục buôn bán, trực tiếp nâng cao gốc rễ của Đại Hán, đó là trình độ nông nghiệp, dĩ nhiên sẽ giải trừ được mối lo lắng của y. A Kiều chịu làm như vậy cũng là bởi vì có một chút thành tâm. Lúc đi tuần thú phương Đông, thấy nông dân ở lâm phần canh tác rất cực khổ, cho nên thiếp định chỉnh lý. Những thứ này chắc chắn là sẽ giúp mọi người một tay. Nàng mỉm cười nói. Nàng trở về Trường An vẫn luôn áy náy những năm gần đây, bọn họ bận rất nhiều chuyện cho nên quên mất kế hoạch về nông nghiệp. Chuyện này đối với bọn họ cũng chỉ là tiện tay, nhưng mà lại có thể giúp đỡ nông dân rất nhiều. Tuy thế, nàng vẫn hơi thấp thỏm, chần chừ hồi lâu rồi mới nói. Bệ hạ lại không hỏi A Kiều, tại sao tự nhiên lại bày ra chuyện nông nghiệp này sao? Dù rằng nàng có thể nói ra trăm ngàn lý do, nhưng mà một người vừa được yêu chiều từ nhỏ như nàng lại có thể làm chuyện như vậy, thì với tính tình của mình, Lưu Triệt có thể không nghi vấn được sao? Kiều Kiều, làm chậm rất vui. Lưu Triệt tinh quái nhìn nàng. Chậm cứ coi như đó là ân huệ của trời cao. Nàng bất giác lại tức cười. Kiều Kiều nói trước hết là phải làm chuyện này. Lưu Triệt lại mỉm cười nói. Thì chỉ dâng như vậy đã cảm thấy rất hay. Chẳng lẽ Kiều Kiều là có ý định khác hay sao? Đúng rồi. Nàng suy nghĩ một chút. Thiếp là muốn thử nghiệm chuyện trị thủy. Một số kinh nghiệm và kỹ thuật nông nghiệp được nàng chỉnh lý lại từ trí nhớ, cho nên cũng không khó khăn. Hoàng Hà là họa lớn suốt trăm ngàn năm của Trung Quốc, vẫn chưa được giải quyết. Nó đem lại rất nhiều lợi ích, nhưng mà cũng gây ra tổn hại cực kỳ lớn đối với dân chúng. Nếu có thể bắt đầu việc trị thủy từ thời Đại Hán xa xưa này, thì có lẽ ngày sau người dân hai bên bờ Hoàng Hà sẽ bình an hơn rất nhiều. Đây có lẽ là một công trình vĩ đại đó. Lưu Triệt nhận xét. Phải rồi. A Kiều bật cười. Nên giải quyết chuyện này trước mắt đã. Ngày trước, thiếp đi du lịch các nước chư hầu cũng đã từng thấy rất nhiều trâu ngựa cày ruộng, thì người nông dân đỡ vất vả hơn rất nhiều. Nếu như chế ra một nông cụ kiểu mới để cày đất, nó sẽ nhuyễn hơn, sẽ còn càng có thể nâng cao sản lượng. Vốn là như vậy, thực ra thì địa phương thích hợp nhất cho trồng trọt chính là vùng biên giới phía Nam. Dải đất Ba Thục và Giang Nam không bị khô hạn như ở đây. Kiều Kiều, nàng đã nghĩ quá nhiều rồi. Lưu Triệt bật cười. Hiện giờ vùng trung tâm của dọc theo Hoàng Hà của Đại Hán vẫn còn rất nhiều đất hoang chưa được khai khẩn. Trên phương diện này thì phát triển về hướng Nam có vẻ không thực tế. Thiếp biết. A Kiều khẽ siết chặt tay. Thật đáng tiếc vì đời sau đó là một vùng đất phát triển phồn hoa. Thôi bỏ đi. Thiếp cũng không rõ chuyện này lắm, chỉ biết đại khái. Nàng nói tiếp. Có lẽ nên luân phiên canh tác, tập trung vào các loại hoa màu, tập trung vào tưới tiêu, quản lý cho tốt. Nàng mới ngủ dậy cho nên vẫn còn chưa hết uể oải, trong điện lại rất ấm áp làm cho đôi má của nàng ửng hồng kiều diễm như đóa hoa. Lưu Triệt đứng bên cạnh ngắm nhìn say mê, sốt ruột lại ngắt lời. Những chuyện này đều hôm khác, chúng sẽ cho người phụ trách chuyên môn đến để nghe nàng giảng giải. Y là đế vương, mặc dù có những hứng thú về nhiều chuyện, kiến thức rộng rãi nhưng mà lại không quan tâm lắm đến nông nghiệp, lại cười nói. Giờ cũng đã muộn rồi, hôm nay chúng không tới điện tuyển thất, sẽ ở lại với Kiều Kiều. Nàng lại giật mình, ngẩng đầu lên thấy cặp mắt sâu thẳm giống của y lại xuất hiện vẻ lạ lối quen thuộc, thì liền đỏ bừng mặt, gắt gỏng. Chẳng điên sao, giờ đang là giữa ban ngày ban mặt. Ban ngày ban mặt thì làm sao? Lưu Triệt vẫn ung dung nói. Có ai quy định vào ban ngày nên làm điều gì và không nên làm gì ban ngày đâu. Nô tỳ trong điện lại cúi đầu, im lặng lùi ra, nghe thấy tiếng cười trầm trầm xen lẫn với tiếng mắng khè khẽ. Qua một lúc, tất cả đều chìm đắm vào trong an tĩnh. Hết chương. Có người dừng chân ngoài vách lắng nghe. Buổi trưa, thái tử Lưu Mạch rời điện Bắc Vọng đi thẳng tới điện Trường Môn định thỉnh an mẫu thân, nhưng vừa tới ngoài cửa điện thì đã bị thị tòng ngăn lại. Thái tử điện hạ. Thành Tục tỏ ra vẻ lúng túng. Bệ hạ đang ở trong điện, điện hạ không nên vào. Hắn nhìn sang thấy cung nhân đứng loạt hết bên ngoài điện, trong đó có cả đại nữ quan Lục Y thân cận của mẫu thân, mà bên trong lại lặng yên, thì lại chợt hiểu. Hắn không khỏi hơi đỏ mặt, rồi lại thầm nghi hoặc, Lẽ ra lúc này Lưu Triệt phải ở điện Tuyên Thất để xử lý chính sự từ lâu, tại sao còn ở trong điện của mẫu thân? Vậy ta đi đây. Hắn mỉm cười căn dặn. Thành Tùng nhớ báo cho mẫu thân một tiếng là ta tới Thiền An. Từ khi Lưu Triệt tuần thú Phương Đông trở về, tuy Lưu Mạch ở trong ngôi cao thái tử nhưng mà lại không hề phóng tay làm việc giống như hồi còn là hoàng trưởng tử. Hắn ghi nhớ lời mẫu thân dặn bảo, trên là để tránh phụ hoàng hiểu lầm, dưới là để cho thần dân thuần phục, cần phải hết sức cố gắng duy trì cân bằng. Mặc dù bề ngoài có vẻ thanh nhàn ít việc, nhưng mà thực ra thì rất cực khổ. Thành Lệ thấy chủ nhân như vậy liền bước tới. Điện hạ đã mấy ngày không ra khỏi cung, chỉ bằng hay ra ngoài chơi một chuyến. Vậy cũng được. Lưu Mạch gạt bỏ cảm giác lạnh lẽo mà ngay cả bản thân của mình cũng không biết từ đâu xuất hiện ở trong lòng, phấn chấn tinh thần. Vậy thì đi ra bên ngoài chơi một chút. Xe ngựa lăn bánh lọc cọc trên đường phố Trường An. Thành Liệt lại khẽ cười. Chủ nhân định đến nhà ai bây giờ? Quý phủ của công chúa Trường Phi Nguyệt, nhà của Trường Tiến Hầu hay là Tăng Đại Nhân? Lưu Mạch lắc đầu, nhăn nhó. Ta đã đến nhà của những thúc thúc và ba bá a gì này biết bao nhiêu lần rồi. Khó lắm mới có thể ra ngoài được một lần. Không muốn nghe giáo huấn nữa. Thực ra nói chính xác hơn là cũng chưa phải là giáo huấn, mà chỉ là những lời trêu đùa với ý tốt. Nhất là Tăng Hoàng Dương và Lưu Lăng, họ chắc chắn lại cười bảo. Mạch Nhi lớn như vậy rồi cũng nên lấy vợ đi chứ. Nói không chừng đến sang năm là sẽ có con bế con bồng rồi đó. Chỉ cần nghĩ tới lúc đó, hắn đã lạnh run người. Hắn có vẻ giống với mẫu thân, tuy là con trai nhưng da mặt lại rất mỏng trong những chuyện đó, vậy cho nên tất nhiên không chịu đưa mình vào trong. Vậy chẳng lẽ là đến lầu Thanh Hoan? Thành Liệt nhăn mặt. Mặc dù lầu Thanh Hoan nấu ăn rất ngon, nhưng mà lần nào cũng tới đó thì còn gì có ý nghĩa. Ai bảo ngươi như vậy? Lưu Mạch Nhật chợt nổi tính trẻ con, nhớ tới một người. Ta định đi lần này là một chỗ chưa từng tới bao giờ. Thành Liệt. Hắn nghĩ tới liền phì cười, hạ thấp giọng. Lần trước người đã đến phủ thượng quan, hẳn là con nhớ phải đi như thế nào chứ? Chủ nhân. Thành Liệt dừng xe lại ở rất xa trước phủ thượng quan, lại nói. Người thực sự định gặp Thái tử phi tương lai sao? Đã tới rồi. Lưu Mạch chỉ mỉm cười đáp. Vậy thì đương nhiên là phải gặp chứ. Cũng không phải là không thể được. Thành Liệt có một chút khó khăn. Nhưng chủ nhân và Thái tử phi chỉ là phu thê chưa thành hôn, gặp gỡ như vậy cũng là hơi kỳ quái. Mặc dù thời đó chuyện nam nữ gặp nhau chưa phải làm nghiêm trọng, nhưng nếu như hai người có địa vị cao trọng mà lại bị đồn đại thì cũng rất phiền phức. Người lại nói cũng đúng đó. Lưu Mạch nháy mắt. Có ai bảo ngươi là ta sẽ đi thẳng vào trong cửa chính đâu. Hắn bảo Thanh Liệt lại, đi vòng sang cửa ngách phủ của thượng quan rồi nhẹ nhàng nhảy lên. Thượng quan Kiệt vốn là võ tướng, trong nhà lại có mới có hoài hoàng thân, cho nên tất nhiên là có thủ vệ canh gác ngày đêm. Nhưng Lưu Mạch xuất thân từ Chiêu Thiên Môn, tuy vậy thân phận nên không tập luyện võ nghệ nhiều, nhưng mà khinh công cũng không tồi. Hắn tránh thoát tai mắt phủ đệ một cách dễ dàng, chỉ khó khăn một chút là chưa từng tới phủ thượng quan, cho nên không biết thượng quan Linh ở phòng nào. Đang đứng chần chừ nơi hành lang thì ngay phía sau có người giật giọng. Ai? Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy một gương mặt quen thuộc. Hắn đã từng gặp người này. Đó là một trong số những kỵ binh dưới trướng của kỵ đình úy Tiết Thực, ngày xưa đi sứ Thân Độc. Mặc dù không nhớ tên nhưng đúng là đã từng gặp. Người được điều từ phiêu kỵ quân đến kỵ môn quân từ lúc nào? Thì vậy thấy hắn thì lại rất kinh hãi, lại ấp úng. Hoàng tử trưởng. Không, Thái tử điện hạ. Ấy, có gì đó? Đồng đội của hắn từ phía xa hỏi vọng sang. Không có, như nhầm thôi. Hắn thấy Lưu Mạch đưa tay ra dấu im lặng, liền trả lời lấy lệ. Lưu Mạch thoáng đỏ mặt. Vậy thượng quan Linh ở chỗ nào? Viện thị vệ há hốc miệng, nhưng mà kỳ môn quân chỉ phụng mệnh bảo vệ Thái tử phi và Tề Vương phi, chứ không có lệnh coi Thái tử là đối tượng trong phạm vi phòng vệ. Bởi vậy liền đáp. Là ở trong ngôi lầu mới phía tay bên phải kia. Lưu Mạch gật đầu, xoay người rời đi. Viên thị vệ đứng nguyên tại chỗ, lại suy nghĩ. Vậy chẳng lẽ Thái tử điện hạ hâm mộ giai nhân, không nén nổi tương tư, cho nên cố ý tới thăm vị hôn thê chăng? Hắn lại cười xòa, lắc đầu rời đi. Một đôi tình nhân gặp nhau trong một ngày gió heo may xe sắt, chẳng phải là một chuyện sẽ rất thú vị hay sao? Chỉ tiếc cho cô gái Thân Độc với mối tình chân tình không được đền đáp. Đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ mãi vẻ quyến rũ khi mà cô cười vừa lúc vừa thức dậy. Từ phía lầu trúc sát ngay bên có những tiếng đàn vang vẳng, thanh âm tinh tế, uyển chuyển và du dương. Mẫu thân và muội muội của Lưu Mạch đều tập đàn, nhưng mà tiếc là không có thiên phú, cho nên có vẻ học không đến nơi đến chốn. Do đó, Lưu Mạch cũng không nghe được đánh đàn nhiều lần. Thiếu nữ chơi đàn mang dáng vẻ thanh nhã. Khi bóng dáng thấp thoáng qua tấm mảnh, đẹp tựa như là một cánh hoa vừa rơi, nổi lên trước mặt một dòng nước tĩnh lặng. Lưu Mạch đi vòng qua từng tầng thủ vệ, tới trước song cửa lầu của Thượng Quan Linh, chờ đợi một đội thị vệ đi tuần tra rồi lại nhẹ nhàng gõ ngoài cửa sổ. Tiếng đàn hơi ngừng lại nhưng mà lại một khúc nữa lại vang lên. Cửa sổ hé mở, làm vang lên mấy tiếng lại cọt kẹt khè khẽ. Thượng Quan Linh giật mình đứng chơi đàn, lại ngừng dậy, bước ra xem. Cô trông thấy một người mà mình tuyệt đối sẽ không nghĩ xuất hiện tại đây. Thái tử điện hạ. Cô lại khẽ kinh ngạc thốt lên, nhưng mà lại vội vàng che miệng của mình, nhìn xung quanh rồi mới hỏi dồn dập. Tại sao người lại tới đây? Cô sợ làm kinh động đến những người xung quanh, cho nên nén giọng xuống cực thấp. Hắn ra hiệu bảo cô mở rộng cửa sổ, tung mình nhảy vào, lại hú hồn nhìn đội thị vệ tuần tra đi tới, thở phào một hơi. Muốn tới, cho nên tới mà thôi. Điện hạ. Thượng Quan Linh lại trợn tròn hai mắt. Người là thái tử của Đại Hán thì phải chú ý tới từng lời nói cử chỉ chứ. Ngày trước, cô chỉ được sự đứng xa ngắm nhìn Lưu Mạch, thấy hắn luôn sắm vai một thái tử hoàn mỹ, nụ cười ôn hòa, tự nhiên là đối với ai cũng rất thân thiết, cho nên trong lòng luôn cảm thấy xa cách. Nào ngờ hôm nay cô lại được chứng kiến hắn cũng có dáng vẻ nghịch ngợm, giống như là một cậu bé bất kỳ ở trong lứa tuổi này. Lưu Mạch lại nhìn cô chằm chằm một hồi, rồi lại chợt cười. Nếu như vậy thì những lời của Linh Nhi nói hôm nay với ta có lẽ cũng không hợp quy củ lắm đâu. Thượng Quan Linh cứng miệng, tuy cô chỉ định làm thái tử phi nhưng vẫn chưa có thành hôn, bây giờ vẫn chỉ có thể coi là thân quyến nhà quan, dùng giọng như vậy để nói với một thái tử một nước đúng là không hợp quy củ. Nhưng chị là, cô bỗng nhìn thấy thái tử đột ngột xuất hiện trong khuê phòng của mình thì làm sao có thể hành động phù hợp với quy củ cho được. Tiểu thư. Thị nữ ở bên ngoài loáng thoáng nghe thấy có tiếng động, liền lên tiếng. Có việc gì thế? Cô lại vội vàng đáp. Không có gì đâu, người hãy lùi xuống đi. Về lý, người đang ở trong khuê phòng là vị hôn phu của mình, dù thực sự là bị trông thấy thì cũng không có gì đáng ngại. Tuy vậy, cô vẫn không nén nổi chột dạ. Lưu Mặc nhìn cô chân tay luống cuống trả lời câu hỏi của thị nữ, lại cười nhẹ. Ta ở bên ngoài, nghe Linh Nhi chơi đàn thì cảm thấy rất hay. Ít nhất là hay hơn so với mẫu thân và muội muội của hắn, bọn họ đàn không khá hơn được tiếng bật bông là bao nhiêu, nhưng bởi vì đó là những người mà hắn yêu thương, cho nên vẫn nguyện ý lắng nghe. Nhưng sao ta nghe tiếng đàn lại hơi bối rối? Hắn lại để tay lên ngực nói. Thượng Quan Linh lại trầm ngâm, bởi vì tiền đồ vẫn còn mờ mịt cho nên tâm hồn của cô mới bối rối, nhưng sao có thể nói được thành lời. Cô từ từ cúi đầu xuống, cảm giác giống như là mặt đang nóng bừng. Không phải là cô chưa từng nói chuyện mặt đối mặt với người thiếu niên này, chỉ là thân phận bây giờ đã thay đổi cho nên mới có cảm giác hoàn toàn khác trước. Cô cảm thấy nỗi ngượng ngập đã hoàn toàn lấn át vào trong lý trí, vần về tà áo, lại chậm rãi nói. Điện hạ, người... Khóe mắt của cô nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung kia cũng hơi ửng đỏ, liền thoáng ngạc nhiên, bất giác cảm thấy buồn cười. Thì ra, không riêng một mình cô có cảm giác như vậy sao? Cô nghĩ thông suốt điểm này liền trấn tĩnh, lại hỏi. Điện hạ, có thể nói cho Linh Nhi biết vì sao điện hạ lại lựa chọn Linh Nhi có được không? Trong kinh thành có biết bao nhiêu thiếu nữ tốt hơn, xinh đẹp hơn và cao quý hơn. Hắn là một vị thái tử điện hạ ngồi trên ngôi cao, tại sao lại chọn một thiếu nữ không quá nổi bật như cô? Bởi vì... Hắn lại nhìn cô âu yếm. Linh Nhi biết tôn trọng bản thân của mình, hơn nữa tâm hồn lại rất bình lặng. Linh Nhi không hiểu. Biết tôn trọng bản thân thì là như thế nào? Đó sẽ là không dễ để cho người, để cho mình bị thương tổn. Tâm hồn bình lặng sẽ không làm cho người khác chán ghét. Hắn nói nhẹ. Linh Nhi lại rất giống với mẫu thân của ta ở hai điểm này. Cô thầm thở dài một hơi, đang định lên tiếng thì lại chợt nghe thấy bên ngoài hành lang có tiếng bước chân, khiến cho cả người cứng đờ. Linh muội. Thượng Quan Kiệt ở ngoài cửa gọi vào. Muội có ở đó hay không? Cà cà có lời muốn nói với muội. Lưu Mạch cũng sững lại, dù hắn nhất thời nổi lòng tinh nghịch muốn tới gặp vị tiểu hôn thê của mình, nhưng mà không muốn bị bắt gặp, nhất là người ca ca này của Thượng Quan Linh. Thượng Quan Linh mím miệng chỉ vào tấm bình phong ở trong phòng, tiếp đó cô ra mở cửa, mỉm cười mời ca ca vào. Ca ca lại muốn gặp tiểu muội việc gì? Thượng Quan Kỳ có điểm khác với thị nữ của Thượng Quan Linh lúc trước là tinh thông võ công, Lưu Mạch nén hơi thở, nghe thấy Thượng Quan Kiệt đi vào rồi bỗng nhiên quỳ xuống, sau đó là tiếng của Thượng Quan Linh kinh hãi hô lên. Ca ca, xin đừng làm như thế. Linh Nhi. Thượng Quan Kiệt lại mỉm cười. Năm sau muội sẽ là thái tử phi, ca ca quỳ trước mặt của muội như vậy là cũng đúng. Những năm qua, mặc dù ta không quá thương muội, nhưng mà cũng chưa bao giờ bạc đãi. Mai này muội được gả cho thái tử điện hạ, cả họ tộc Thượng Quan nhất định là sẽ dồn đoàn toàn bộ lực lượng để trợ giúp cho thái tử điện hạ làm việc. Muội muội cũng cần phải nhớ bảo vệ cho họ tộc Thượng Quan được bình an. Một lát sau, Thượng Quan Linh mới ổ lên một tiếng, giọng nói hơi trào phúng. Thì ra ca ca muốn nói điều này, nhưng thái tử điện hạ bây giờ đã có địa vị vững chắc, thì đâu cần còn cần ca ca ra sức được nữa. Linh muội còn cần ca ca phải nói rõ hơn hay sao? Thượng Quan Kiệt lại cười. Mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Huống chi, cho dù thái tử điện hạ có địa vị vững chắc, thì muội muội sẽ như thế nào? Trốn hậu cung xưa này phi tần tranh đấu, nếu như muội muội không có ngoại thích hỗ trợ, thì nhất định là phải chịu thua thiệt đó. Nàng lại ồ tên lên một tiếng rồi hỏi dồn. Vậy ca ca lựa chọn giúp muội, còn tỷ tỷ thì sao? Vân Nhi sao? Thượng Quan Kiệt hơi lưỡng lự. Chỉ cần Tề Vương an phận, thì tự nhiên muội ấy sẽ cả đời vinh hoa. Thượng Quan Linh cười lạnh. Hai người đều hiểu rõ trong lòng rằng Tề Vương có khả năng an phận được hay sao? Được rồi, muội đã biết. Cô cúi đầu. Ca ca hãy để cho muội suy nghĩ thêm. Cô nhìn Thượng Quan Kiệt lui ra bên ngoài, trong lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ. Không biết qua bao nhiêu lâu, cô lại chợt giật mình, nhìn lại ở trong phòng đã không còn thấy bóng dáng của Lưu Mạch. Hắn đến lặng lẽ, đi cũng lặng lẽ như vậy. Cô cảm thấy hơi hụt hẫng, bước ra sau tấm bình phòng thì chợt gặp ánh mắt của hắn, giật thót người kinh hãi. Cô quen thấy nét mặt ôn hòa của thiếu niên này mà đã dần dần quên mất rằng dù sao đó cũng là con của bệ hạ. Thời khắc đó, ánh mắt của Lưu Mạch lóe lên cũng sắc bén giống như là của bậc đế vương ở trong điện Tuyền Thất. Điện hạ. Cô gọi mà trong lòng vẫn hơi kinh sợ. Ừ. Hắn lại đáp khẽ, rồi lại bất chợt cười một tiếng đầy hàm ý. Thê tử của ta thì ta sẽ tự mình bảo vệ, không phiền Thượng Quan Kiệt phải làm phí tâm. Thượng Quan Linh lại lặng người, bàn tay đang vén rèm đầu ra khiến cho tấm rèm từ từ buông xuống. Rồi phủ Thượng Quan dễ dàng hơn nhiều so với lúc vào. Lưu Mặc đi chậm chậm ở trên đường, thầm suy nghĩ việc Thượng Quan Kiệt lựa chọn lúc này để tỏ ra lòng trung thành với Thượng Quan Linh đó là tình cờ trùng hợp hay là bởi vì biết mình ở trong phủ Thượng Quan Linh. Người thị vệ hắn gặp ở trong phủ Thượng Quan có báo tin cho Thượng Quan Kiệt hay không? Hắn lắc đầu thôi không suy nghĩ thêm, lại nhìn thấy Thành Liệt liền nói. Thành Liệt, trở về thôi. Chủ nhân. Thành Liệt giật mình quay lại, thấy hắn liền thở phào, mặt mày lại tươi rói. Vậy có gặp được Thái Tử Phi hay không? Lưu Mạch hừ lạnh một tiếng, bước luôn lên xe rồi quay đầu lại ra lệnh. Cấm không được nói cho ai biết chuyện hôm nay. Nếu để cho mẫu thân và Tào Tào biết được thì chắc chắn là không có mặt mũi nào gặp ai. Chợt hắn chăm chú nhìn vào một thiếu nữ đang từ đằng xa đi đến trước cửa phủ Thượng Quan, thậm chí là không nghe thấy cả tiếng Thành Liệt vâng dạ. Thiếu nữ kia chừng 17-18 tuổi, vận một bộ y phục màu vàng nhạt, tuy không quá sang trọng nhưng mà tốt hơn bình thường rất nhiều, dung nhàn quyến rũ. Cô nói với đám thủ vệ nhà Thượng Quan. Ta xin gặp nhị tiểu thư nhà ngươi có được không? Tên thủ vệ dò xét nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, lại hỏi gắt. Người là ai? Nhị tiểu thư nhà chúng ta là thái tử phi tương lai, thân phận cao quý. Hả, cứ muốn gặp người là có thể gặp được hay sao? Là cô ấy. Lưu Mạch buột miệng thốt lên. Chủ nhân lại biết cô gái này sao? Thành Liệt tò mò. Lưu Mạch không đáp, lại ra lệnh. Người, đến dẫn cô ấy tới đây. Ở đằng xa, thiếu nữ nghe Thành Liệt hỏi bèn nhìn sang, thấy là hắn, lập tức lại gọi to. A Trinh. Gọi xong, cô liền xốc tà váy chạy qua phố. Cô có dung nhan quyến rũ, hành động lại vô cùng tùy ý cho nên lập tức khiến cho không ít người nhìn theo. Lưu Mạch lại thở dài. Cô vẫn tùy tiện như vậy, Diễn Na. Chắc là ta vĩnh viễn cũng không thể nào thay đổi được. Diễn Na vốn đang cực kỳ vui mừng, bỗng trong lòng buồn như đưa đám, lại cúi đầu. Ta nghe nói, A Trinh muốn kết hôn với nhị tiểu thư nhà này. Đúng vậy. Lưu Mạch bình thản đáp. Nàng tên là Thượng Quan Linh. Thượng Quan Linh. Diễn Na khẽ nhắc lại cái tên đó. Tên rất dễ nghe. Cô ấy nhất định là một cô gái tốt nhỉ. Chắc ít nhất cũng tốt hơn ta, cho nên người mới bằng lòng cưới cô ấy có phải không? Sao lại nói như vậy được chứ? Lưu Mạch lắc đầu, dường như thấu hiểu tâm sự của cô. Cả hai người đều là có những điểm tốt. Thế gian này, nếu như con người khát nước tới 3 ngày, nhìn thấy một bình nước trước mắt thì dĩ nhiên là phải lựa chọn. Vậy cô tới đây là để... Hắn lại mỉm cười hỏi. Ta chỉ muốn được xem người con gái được A Trinh lựa chọn rốt cuộc là như thế nào. Diễn Na lại cười khẽ. Mấy năm sống trong nhà hắn, cuối cùng cũng là một người thiếu nữ thân độc vốn không hiểu biết gì về những u sầu trên thế gian, đã bị lây nhiễm một thoáng bi ai. Tuy vậy, có thể gặp được A Trinh, đó đã là niềm vui ngoài ý muốn. Cô nghĩ tới ý tứ ẩn sâu sau việc Lưu Mạch xuất hiện ở nơi này, thì ở trong lòng hiện lên một chút chua xót, cuối cùng lại nhướng mày. A Trinh yên tâm, người đã thành thân rồi, ta sẽ không nhớ tới người nữa. Như vậy, Lưu Mạch lưỡng lự giây lát rồi lại buông xuôi. Cũng tốt. Ngày 15 tháng riêng năm Nguyên Định thứ 6, Thái tử Lưu Mạch thành thân với thứ nữ nhà Thượng Quan là Thượng Quan Linh. Lúc này đang là Tết Nguyên Tiêu, Lưu Mạch là hoàng tử đầu tiên của triều Hán Vũ Đế đón dâu. Thân phận thái tử của hắn cao quý, cho nên hôn lễ vô cùng long trọng. Cứ đầu mỗi con phố của phủ Thượng Quan tới cùng vị ương là có một điểm bắn pháo bông. Dân chúng thành Trường An nói chuyện say sưa. Những người già nhớ lại hồi năm hoàng thượng vẫn còn là thái tử dưới trướng của quận chúa Đường Ấp làm vợ, cũng là phô trương giống y như thế. Hết chương. Thiên hạ kính trọng điện trường môn. Con trai trưởng thành hôn, Lưu Triệt và Trần A Kiều là cha mẹ cho nên tất nhiên là phải đến dự, nhưng mà không ở lại cuối cùng. Trở lại điện trường môn, Lưu Triệt lại thấy A Kiều tâm trạng không vui. Kiều Kiều, nàng làm sao thế? Thiếp lại cảm thấy hơi phiền muộn. A Kiều đáp vẻ mặt bất an. Rõ ràng là một hôm qua vẫn cảm thấy là Mạch Nhi vẫn còn rất nhỏ. Chớp mắt một cái, con trai của mình đã thành thân. Cứ như vậy mà tính, hóa ra thiếp đã già mất rồi. Đứa con trai mà mình hết lòng yêu thương đã cưới một cô gái xa lạ, cho nên trong lòng của nàng rất không nỡ. Có phải là mỗi một người mẹ đều sẽ từng trải qua một tâm trạng như vậy? Lưu Triệt cười lớn, vẻ mái tóc đen dày của A Kiều, âu yếm hôn nàng rồi nói. Dung nhan của Kiều Kiều vẫn như xưa, dẫu là thấy già đi một chút nào đâu. Y nói như vậy cũng không phải là để an ủi nàng. Tính ra thì Trần A Kiều không còn trẻ nữa, nhưng mà nàng lại già đi rất chậm. Dung nhan hiện giờ vẫn hết sức rạng rỡ, không hề thua kém thời thiếu nữ. Ngày hôm sau thì Thái tử Phi được gả vào trong cung Thịnh An. Thượng Quan Linh vốn là người khéo ăn khéo ở, không hề để xảy ra một chuyện gì sai sót về mặt quy củ lễ nghi. Từ nay về sau, 48 điện của cung Vị Ương này chính là nhà của cô. Chốn phồn hoa gấm vóc này là niềm khao khát, nhưng mà cũng là mồ chôn tuổi thanh xuân của vô vàn thiếu nữ. Từ nay về sau, còn phải tự mình sống cho tốt. Trần A Kiều tươi cười căn dặn. Linh Nhi biết. Cô ngoan ngoãn đáp, rồi quay sang nhìn phu quân mới rồi cười. Trong khoảnh khắc đối mặt, cả hai má đều đỏ bừng. Lưu Triệt hạ chỉ cho Thái Dương lệnh Triệu Quá phụ trách nông nghiệp ở trong triều, áp dụng những phương pháp nông nghiệp mới ở trên ruộng, thí nghiệm ở trên vùng lần cận kinh thành. Triệu Quá vốn xem thường Trần Nương Nương canh vàng lá ngọc thì chẳng hiểu biết gì về nông nghiệp. Sau khi Trần Nương Nương xuất cung, giảng giải về hai phép quảng canh và thâm canh thì hắn mới thay đổi quan điểm, vô cùng không phục nàng. Hạ quan cũng đã từng trông thấy cảnh dùng sức vật cày ruộng, đúng là tiết kiệm được rất nhiều sức lực, nhưng mà lại không có mấy thuận tiện. Hơn nữa, tuy là phép quảng canh, thâm canh thì quả nhiên rất tốt, nhưng mà nếu như sức dân có hạn, không thể nào duy trì được cách làm này thì đúng là phụ y tốt của nương nương mất rồi. Vì vậy, cho nên mới cần thử nghiệm trước ở kinh thành 1 năm. Trần A Kiều mỉm cười. Hơn nữa, chỉ cần chế tạo nông cụ thích ứng, vậy thì dùng trâu cày sẽ rất tiện lợi. Đến cuối tháng 2 bắt đầu vào mùa xuân thì cày đôi kiểu dáng mới và máy gieo hạt đã chế tạo xong. Triệu Quá chọn một vùng đất tại khu vực quanh kinh thành để áp dụng phép quảng canh theo cách của Trần A Kiều, đồng thời dùng trâu bò cày ruộng thật nhuyễn, gieo giống tưới nước, quả nhiên là tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Thượng Quan Linh theo A Kiều đi xem một lần, giống như có suy nghĩ điều gì, lại hỏi A Kiều. Có phải năm xưa, mẫu thần đã thấy nông dân ở lâm phần cực khổ, cho nên nảy ra ý bảo vệ và để cho bệ hạ xúc tiến công nghiệp, có phải không? Phải rồi, A Kiều nhẹ nhàng đáp. Những chuyện nàng có thể làm được cũng chỉ đến như vậy. Nếu như bảo nàng thực sự xắn tay áo mà xuống ruộng làm việc, đó là chuyện không thể. Khi còn nhỏ, nàng đọc sách sử rằng các bậc đế vương coi trọng nông nghiệp, cũng đã từng xuống ruộng làm gương cho thiên hạ. Nhưng mà theo như nàng thấy thì Lưu Triệt không bao giờ làm được việc đó. Còn vốn cho rằng làm phụ nữ chỉ cần hầu hạ phu quân cho tốt, vậy là được. Thượng Quan Linh bất giác lại thở dài. Nhưng hôm nay nhìn thấy mẫu thân có thể chia sẻ gánh nặng với bệ hạ thì mới biết chí hướng của phụ nữ cũng không chỉ là giới hạn ở trong khuê các mà còn có lợi ích khắp thiên hạ. Mẫu thân đại tài, nhi thần bái phục. Chớp mắt đã đến tháng 3, cũng sắp tới thời điểm kết hôn của Tề Vương Lưu Cứ. Lưu Cứ dù sao cũng chỉ là con nối dòng của bệ hạ, là chư hầu của một phương, cho nên quan lại từ đế đô Trường An cho tới đất Tề đều dục dịch đưa tỷ tỷ của Thái Tử Phi, em gái lớn của Thượng Quan Kiệt là Thượng Quan Vân tới đất Tề để làm cưới. Ngày 20 tháng 3, đội ngũ rước giá phải rời Trường An, lên đường để kịp đến những nơi vào thời hạn kết hôn trong tháng 5. Ngày hôm đó, thì nữ thiếp thân trúc tâm của Thượng Quan Vân từ trong khuê lầu của Thượng Quan Vân lại hốt hoảng chạy ra tìm Thượng Quan Kiệt, vóc dáng khóc váng lên rồi lại quỳ xuống súng bẩm báo. Thiếu gia, đại tiểu thư không có thấy đâu nữa. Mấy tháng qua, kể từ khi muội muội gả cho Thái tử Điện Hạ đương triều mà Thượng Quan Kiệt vẫn chưa hết đắc ý. Tuy hắn cũng hơi lo lắng về chuyện Thượng Quan Vân bị gả cho Tề Vương, nhưng mà xét tạm thời thì cuộc hôn nhân này đối với Thượng Quan gia cũng coi như là dệt hoa trên gấm. Đến cuối cùng, dù cho hoàng tử nào đăng cơ, thì hắn cũng là ngoại thích nắm quyền cao nhất, lấn át cả triều đình. Bây giờ lại nghe Trúc Tâm báo như vậy thì bỗng nhiên lại lạnh toát người, giận dữ. Người nói gì? Nô tỳ biết là đại tiểu thư vẫn luôn không chịu gả cho Tề Vương Điện Hạ. Trúc Tâm lại khóc lóc kể lể, chuyện đã đến mức này, cô còn e ngại gì nữa mà không kể hết. Nhưng nô tỳ lại không thể nào ngờ được rằng đại tiểu thư lại có ý đào hôn. Hôm Tết Nguyên Tiêu, đại tiểu thư ngồi lặng trước ở sông cửa sổ cả một ngày, một mực khóc ròng, nhưng mà không cho nô tỳ nói với thiếu gia. Đến bây giờ thì thời gian thành hôn đã tới. Buổi sáng hôm nay, nô tỳ tới hầu tiểu thư rửa mặt, nào ngờ tiểu thư đánh nô tỳ ngất xỉu, rồi đổi y phục của nô tỳ trốn ra ngoài. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nô tỳ có nghe đại tiểu thư nói rằng cho dù có chết cũng sẽ không có chịu gả cho Tề Vương, dặn thiếu gia và Thái tử phi điện hạ hãy bảo trọng. Sau đó thì nô tỳ tỉnh lại đã không thấy tiểu thư đâu nữa, vội vàng tới bẩm báo cho thiếu gia. Thượng Quan Kiệt chết điếng người, vô lực ngã ngồi xuống ghế. Vì không thấy thị vệ canh cửa Vân Lâu tới bẩm báo với hắn là Thượng Quan Vân giả dạng thị nữ xuất phủ, cho thấy rằng Thượng Quan Vân đã trốn thoát, không cần phải hỏi. Dù sao thì thị vệ cũng chỉ là đề phòng người ngoài xâm nhập, chứ nào có ai nghĩ rằng một thiếu nữ sắp trở thành Tề Vương phi tôn quý lại muốn chạy trốn được. Hắn vẫn biết trong lòng trưởng muội luôn hướng về Thái tử Điện Hạ, nhưng mà chưa từng nghĩ rằng Thượng Quan Vân lại là một thiếu nữ cương cường, hoặc nói cách khác là đơn thuần đến ngu xuẩn, đến mức dùng phương thức quyết liệt như vậy để cự tuyệt. Hơn nữa, cô là một tiểu thư quyền quý mà lưu lạc ở bên ngoài thì sao có thể sống được an toàn. Chuyện này không thể nào che giấu được, cho nên Thượng Quan Kiệt bảo thê tử vào cung cầu kiến Thái tử phi, bản thân của mình thì tới phủ chiêm sự để quỳ xuống nhận tội, không dạy được muội muội và bị xin trừng phạt. Thượng Quan Linh biết được chuyện này thì trong lòng cả kinh, tay cầm chén trà run rẩy đánh đổ hơn mất phân nửa. Ra là vậy. Cô tự nhủ, chẳng lẽ tỷ tỷ cũng là yêu thương Thái tử Điện Hạ. Trong lòng của cô vẫn cảm thấy khó hiểu. Cô luôn cho rằng Thượng Quan Vân đối với Lưu Mặc chẳng qua là thiếu nữ hoài xuân gặp thiếu niên anh tuấn nên ôm ấp ảo mộng. Nào ngờ vì tình cảm này mà Thượng Quan Vân chịu trả giá rất nhiều như vậy, vứt bỏ cả một cuộc sống nhung lụa đã quen thuộc từ tấm bé, làm nghịch ý ban hôn của Điện Hạ. Thậm chí không hề kể nà việc làm liên lụy tới ca ca. Nhưng mà cay cãi như vậy thì cũng có kết quả gì đây? Không hề nhìn thấy một tia hy vọng nhưng vẫn làm, chứng tỏ tỷ tỷ quyết liệt đến mức nào. Bệ hạ biết chuyện này rồi thì nổi trận lôi đình, phạt Thượng Quan Kiệt 100 trượng, tước tất cả chức vụ. Thượng Quan Linh là Thái tử phi cũng bị liên lụy, bị quản chế trong điện Bắc Vọng. Điện hạ, Thượng Quan Linh sợ đến mất mật lại hỏi Lưu Mạch, bệ hạ sẽ xử lý tỷ tỷ như thế nào? Chuyện này sao mà biết được? Lưu Mạch cau mày nói, tốt nhất là Thượng Quan Vân đừng có để bị tìm thấy. Nếu không, ngay cả hắn cũng không dám chắc sẽ cứu được Thượng Quan Vân từ trong tay của Phụ Hoàng. Tất cả mọi người đều cho rằng Thượng Quan Vân quen sống giữa nhung lụa nên chắc chắn là chỉ trốn đi không quá một ngày. Cô lại không hiểu thế sự thì làm sao có thể tránh được sự truy tìm gắt gao của Kỳ Môn Quân. Nào ngờ, Kỳ Môn Quân không ngừng truy tìm trong vòng nửa tháng, lật tung cả thành Trường An, nhưng mà thiếu nữ xinh đẹp đó lại giống như hơi nước, biến mất ở trong không khí. 3 tháng sau, Tề Vương Lưu Cứ cưới một thiếu nữ con nhà thế gia khác làm vợ. Lang Trung lệnh Thượng Quan Kiệt nhờ chuyện này mà được phục chức, nhưng mà đó là chuyện của 3 năm sau. Cũng từ đó, Thượng Quan Vân đã trở thành một cái tên bị kiêng kỵ trong thành Trường An. Nhiều năm sau, mọi người mới gặp lại cô, nhưng đó còn là những chuyện xa xôi khác. Rất lâu, những người già trong thành Trường An vẫn còn thổn thức nhắc tới chuyện lập lại Hiếu Vũ Trần Hoàng Hậu năm đó và năm Nguyên Đình thứ 6. Chuyện phế hậu rồi lại lập lại, quả như là thật hiếm thấy trong lịch sử Hoa Hạ. Xong, Người phụ nữ tên là Hiếu Vũ Trần Hoàng hậu kia được thế gian xưng là hiền hậu. Người phụ nữ tốt như vậy thì cần phải được đối xử tương ứng. Và năm Nguyên Đình thứ 6, Hiếu Vũ Trần Hoàng hậu được phục vị. Trong suốt 24 năm sau đó, hoàng đế và hoàng hậu luôn ân ái mặn nồng. Khi triều đại Hán Vũ huy hoàng qua đi, thiên hạ chỉ còn có biết Hiếu Vũ Trần Hoàng hậu mà dần dần đã quên lãng người phụ nữ họ Vệ cũng đã từng được ca ngợi là truyền thuyết của cung Vị Ương. Người đời chóng quên, đó cũng là lẽ thường. Trần Hoàng hậu được phục vị nhưng mà không trở về điện Tiêu Phòng mà ở lại cung Kiến Trương. Nhà Hán truyền ngôi được hơn 400 năm, mấy chục vị hoàng đế đời sau đều tôn điện Trường Môn làm cung chung. Từ thượng quan hoàng hậu trở xuống, hoàng hậu đời sau cũng là cũng thích ở điện Trường Môn để nhớ tới vị hoàng đế và hoàng hậu ân ái mặn nồng, nhưng sống cách nhau cả trăm năm, cho nên cũng chẳng biết rõ về tâm tình thực sự của đôi vợ chồng luôn gắn bó với nhau như hình với bóng. Cuối tháng 7 năm Nguyên Định thứ 6 thì Lưu Triệt trở về Hàn ở trong cung Kiến Trương. Mùa thu vừa chớm, một ngày y vô tình bị cảm lạnh. Y xưa nay vẫn khỏe mạnh nên tùy uống mấy thang thuốc để chiều ý của A Kiều, nhưng bản thân lại không mấy để tâm. Xong qua mấy ngày vẫn không cảm thấy đỡ hơn. Một hôm y đang xử lý công việc ở trong điện Tuyền Thất thì nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng khẩn trương ở bên ngoài. Trung thư lệnh Chu Kiệt mặt mày tái nhợt đi vào trong đó quỳ bẩm: "Bệ hạ, Tây Khương đã phản rồi." Lưu Triệt nhíu mày, gấp mạnh bản tấu chương ở trong tay, lại đứng phắt dậy, nghiến răng cười lạnh: "Bọn chúng quả nhiên là to gan." Y đang muốn nói tiếp thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt, trước mắt tối sầm, cả người đổ vật xuống. Ngự tiền tổng quản Dương Đắc Ý ở một bên thấy như vậy thì sắc mặt trong phút chốc còn trắng hơn cả trang giấy, sộc tới nâng dậy, hét lên thè thé: "Bệ hạ!" Chủ Kiệt ngớ người ra một lát rồi mới khôi phục lại thần trí, hét lên: "Mau trên ngự y!" Cung nhân ở trong điện bây giờ mới tỉnh táo, thoáng cái chạy đi. Sắc mặt của Chu Kiệt trắng bệch, phải biết rằng tuy Tây Khương làm phản nhưng mà bọn họ ở biên thủy xa xôi, chẳng qua chỉ là cái họa nhỏ. Lưu Triệt lại đang là trụ cột của Đại Hán, nếu như hắn nằm xuống thì Đại Hán tất yếu là sẽ dậy sóng. Từ sau năm Tuyên Quang, hoàng đế ở trong điện Tuyên Thất dần dần bộc lộ ra tài năng, phong cách hành xử luôn luôn sát phạt khốc liệt, quyết đoán tàn ác. Trong lòng người, hình tượng của y cao vời không thể nào xâm phạm, dù là thần tử hay là cung nhân của y đều chưa bao giờ nghĩ tới bệ hạ của họ sẽ có một ngày đột nhiên ngã xuống. Song Lưu Triệt đích xác đã bị bệnh, hơn nữa bệnh tình còn vô cùng trầm trọng. Y ho đến khản giọng, không thể nào xử lý được công việc, nhưng mà ở trong lúc ngự y trị liệu vẫn lạnh giọng ra lệnh: "Chỉnh đốn ba quân, mau sớm đặt bằng Tây Khương." "Bệ hạ à." Trên trán của ngự y toát mồ hôi, lại không người bẩm báo: "Bệ hạ bị cảm lạnh lúc trước, vẫn còn chưa khỏi, lúc này lại lửa giận công tâm, cho nên mới đột nhiên choáng váng." "Trẫm không muốn nghe điều này." Lưu Triệt cười lạnh: "Ngươi cứ nói thẳng cho trẫm biết, bao nhiêu lâu mới khỏi?" Về điều này, ngự y lại không khỏi chần chừ. Trên thực tế, Lưu Triệt lúc còn nhỏ đã tập qua cưỡi ngựa bắn cung, đấu kiếm. Sau khi trưởng thành lại thích săn bắn cho nên cơ thể cường tráng, trước đây rất ít khi bị bệnh. Nhưng chính vì như vậy, một khi bị phát bệnh, sẽ là phát bệnh rất nặng. "Cũng sẽ phải điều dưỡng một thời gian." Ngự y nói rất ngắn gọn. Lưu Triệt nhướng đôi mày lưỡi mác, đang định nổi giận thì vừa lúc Dương Đắc Ý không người ra ngoài mảnh bẩm: "Bệ hạ, Trần Nương Nương đã tới." Y xứng lại, hạ giọng nói với ngự y: "Người hãy lùi xuống trước đi." Ngự y thầm thở phào, có cảm giác vừa sống sót dạo qua một vòng trước quỷ môn quan. Lão vừa quay ra thì đúng lúc Trần Nương Nương đang vén rèm đi vào trong điện. "Triệt Nhi." A Triều trông thấy Lưu Triệt mặt xám ngoét nằm ở trên giường thì không khỏi nhíu mày lo lắng thốt lên. Nàng đưa tay ra định bắt thì lại nghe thấy Lưu Triệt mỉm cười trấn an: "Không có chuyện gì đâu." Y vừa nói xong lại cong người ho sù sụ. "Mạch đập mấy ngày trước vẫn còn tốt." Nàng chậm rãi nói: "Hôm nay mạch của y đập yếu mà lại còn nhanh, cũng may chứng bệnh rõ ràng, gốc bệnh không sâu. Ta sẽ kê đơn thuốc này cho bệ hạ." Nàng thu tay, không tin vào mấy ngự y mà lấy giấy bút ra viết phương thuốc. "Thuốc này..." Ngự y nhìn phương thuốc lại chần chừ: "Liệu có quá mạnh hay không?" "Đúng vậy." Trần A Kiều gật đầu nói: "Thuốc mạnh để trị bệnh, điều dưỡng bằng thức ăn." "Bệ hạ." Nàng lại hỏi ý của Lưu Triệt. Lưu Triệt lại gật đầu: "Chấm tin ấy, Kiều Kiều." Bệ hạ cũng đã nói như vậy thì người của ngự y thự không còn dị nghị gì nữa. Chén thuốc sắc xong không được bưng lên có màu nâu đen, mùi vị đắng ngắt. Lưu Chỉ khẽ nhíu mày uống một hơi cạn sạch và chiêu một ngụm nước sạch súc miệng rồi nói, đưa trà lên. Dương Đắc Ý không người vâng dạ, đang định truyền lệnh xuống tiếp thì thấy Trần A Kiều lắc đầu nói, không được, trà dài được tính, dược tính, không thể nào uống được. Hắn lại quay sang nhìn Lưu Triệt vẻ dò hỏi. Thôi bỏ đi. Lưu Triệt khẽ mỉm cười. Dù sao, nói về trà đạo thì có ai tinh thông hơn Kiều Kiều của chấm. Y ho khan vài tiếng, lại nhìn Trần A Kiều cười ý vị. Bao nhiêu năm qua, chấm vẫn đã thành thói quen uống trà do Kiều Kiều sao? Một ngày không uống thì cảm thấy trong người rất khó chịu. Nàng nhấm nháp ý tứ trong lời nói của y, lại duyên dáng cười. Có thể nói đó là vinh hạnh của thiếp có được không? Hoàng đế bệnh nằm trên giường, những hoàng tử và công chúa còn ở trong cung đều tới thăm. Sau đó Lưu Triệt về nghỉ ở điện trường môn, cũng không biết là địa vị ở trong điện trường môn ấm áp hay là bởi vì dược tính mạnh mẽ mà y cảm thấy mình thiếp đi, người nóng hầm hập. Y trằn trọc đến nửa đêm thì toàn thân toát mồ hôi, mãi đến tận sáng mới ngủ say. Theo thói quen nhiều năm, lúc mà y tỉnh dậy thì sắc trời vẫn còn rất sớm, nhưng mà gia nhân đã không còn bên cạnh. Từ hồi A Kiều quay về trường môn vào năm Nguyên Sóc thứ 6 thì y đã biết rằng nàng không quen dậy sớm. Sau khi nàng bị thương vào năm Nguyên Thú Nguyên Niên lại càng giống như vậy. Xong vào ngày hôm nay, nàng lại dậy sớm hơn y. Cung nhân hầu y rửa mặt xong liền mang cháo loãng vào cho y. Người vừa khỏi bệnh cần ăn những món thanh đạm. A Kiều vén rèm đi vào, mỉm cười nói. Y nếm thử một miếng thêm mùi vị cực kỳ ngon thì lại chợt động tâm. Kiều Kiều tự mình nấu có phải không? Nàng lại ngạc nhiên. Sao bệ hạ lại suy nghĩ như vậy? Lưu Triệt khẽ hò vài tiếng, đưa tay vuốt mấy sợi tóc lóa xóa ra trên thái dương của nàng, lại nói, má của nàng đã bị vương khói dầu rồi. Khuôn mặt của A Kiều thoáng ửng đỏ, ngượng ngùng quay đi không đáp. Hạt ý dĩ tính ôn, nhân hạt trông cũng rất tốt cho cơ thể, bệ hạ ăn vào một lần người sẽ cảm thấy ngay. Dù như thế nào thì nàng vẫn luôn mong y không xảy ra việc gì. Lưu Triệt cúi đầu cười mấy tiếng, mặc dù thân thể vẫn còn mệt mỏi nhưng mà tâm trạng đã khá hơn nhiều. Dùng thuốc thì quả nhiên là đỡ hơn, nhưng bệnh vẫn còn dây dưa, cho nên cần phải điều dưỡng dần dần. Một hôm, Lưu Triệt lại nhìn Trần A Kiều như có điều gì đó suy nghĩ, bỗng nhiên nói, Kiều Kiều, chấm sẽ cho nàng phục vị làm hoàng hậu, có được không? Trần A Kiều sửng sốt, nhìn thẳng vào mắt của y mà kinh ngạc. Tại sao đột nhiên lại đề cập tới chuyện này? Những năm qua, dù nàng chưa từng tiếp nhận bất cứ một danh hiệu hay phong hào, nhưng mà lại ở hai cung Kiến Trương và Vị Ương cũng coi như là tương đương với hoàng hậu. Hiện giờ thấy sự ổn định, nàng lại không có yêu cầu gì, không có một lý do gì để y chủ động nhắc tới chuyện phục vị hoàng hậu. Dù sao, một khi phục vị hoàng hậu sẽ coi như thừa nhận với thiên hạ rằng việc phế hậu năm xưa là sai trái. Trần gia ở đằng sau nàng lại một lần nữa có cơ hội phát triển. Lưu Triệt hơi lúng túng, lại quay đầu, chậm rãi nói. Hôm đó, lúc ngã xuống điện tuyên thất, chấm đã suy nghĩ xem, nếu như cuộc đời này của chấm kết thúc như vậy, thì chuyện muốn mà làm vẫn còn chưa kịp là gì. Chấm còn trên đời một ngày, thì vẫn còn có thể sủng ái được nàng. Khi chấm mất đi rồi, thì mạch nhi kế vị cũng có thể tôn nàng làm thái hậu. Nhưng mà khi nàng trăm tuổi mà chôn cùng với chấm ở Mậu Lăng, thì dù gì vẫn không được danh chính ngôn thuận. Kiều Kiều đã bị phế, thì không thể nào cùng với chấm vào thái miếu tổ tông. Khi cô dặn dò trước lúc qua đời, chẳng có ý nghĩ như vậy, nhưng vẫn e ngại thế cục của Trường An, cho nên chẳng muốn kéo dài thêm một thời gian nữa. Tuy thế, việc này có thể kéo dài tới bao nhiêu lâu chứ? Cuối cùng thì cũng phải đối mặt mà thôi. Nếu như khi còn sống có thể được Kiều Kiều bầu bạn bên cạnh, thì chẳng không muốn, sau khi mất đi, chẳng lại phải cô đơn ở dưới lòng đất một mình. Nếu như chẳng đột nhiên mất đi, thì đó chính là một điều tiếc nuối. A Kiều kinh ngạc nghe xong, bỗng nhiên lại cúi đầu mắng một câu. Ngu ngốc! Giọng của nàng khẽ đến nỗi ngay cả bản thân của nàng cũng không nghe rõ. Lại mắng xong, nàng cúi đầu, nước mắt lại chậm chậm lăn xuống. Vào năm Nguyên Quang thứ năm đó, người này đã nói với nàng rằng y không cần nàng, quyết ý muốn phế bỏ nàng. Y để nàng ở sau lưng buồn bã gọi tên mình, gọi đến nhòa lệ không thấy bóng lưng của y, nhưng vẫn không ngoái đầu lại. Khi đó, nàng thực sự đã cảm thấy dù trong cuộc đời của mình có phồn hoa thế nào đi chăng nữa, thì đối với nàng cũng chỉ là trống rỗng. Nàng đã thất bại tức tuổi trước vận mệnh, bởi vì người thương yêu nhất đã cho nàng một nhát đao chí mạng. Vậy cho nên, với cuộc ám sát ở cung Trường Môn, thì dường như nàng vẫn còn mong nó xảy ra nữa. Nếu như nàng chết luôn vào lúc đó, triệt nhi của nàng hay biết thì liệu có thương tâm chút nào? Nàng thực sự không dám nghĩ tới đáp án. Do đó, nàng oán hận nghĩ rằng một ngày nào đó, có người sẽ hối hận vì không biết mình đã đánh mất đi thứ gì. bởi vì trên cõi đời này không một người con gái nào có thể yêu thương người hơn nàng. Năm tháng giống như thoi đưa, chớp mắt một cái đã hơn 20 năm. Sau 20 năm đó, y nói với nàng: "Kiều Kiều, chấm cho nàng phục vị làm hoàng hậu, có được không?" Câu nói đó coi như là một loại biến tướng của hối hận hay sao? Nhưng ngay cả khi y mà đó hối hận rồi thì nàng cũng đã không thể nào yêu thương y như lúc trước được nữa. Còn nàng nói ngu ngốc, rốt cuộc là mắng y hay là mắng chính mình? Liễu Triệt nhìn nàng rơi lệ, cặp mắt đen sâu thẳm cũng đã mở đi, cuối cùng nói: "Thật xin lỗi." Giọng của y cũng khẽ đến nỗi ngay cả bản thân của y cũng không nghe thấy. Tháng 9 năm Nguyên Đình thứ 6 là lúc mùa lúa mì trồng thí nghiệm lần đầu tiên ở vùng gần kinh thành chín vàng. Hiếu Vũ hoàng đế triệu cáo thiên hạ, hoàng hậu Trần A Kiều năm xưa có tài đức nhưng bị bãi chất do kẻ gian mưu hại, nay khôi phục lại ở cung trung để làm mẫu nghi thiên hạ. Vận mệnh luôn luôn có những lúc khúc ngoặt mà con người không thể nào tưởng tượng được. Lúc xưa, quận chúa đường ấp Trần gia danh chấn kinh thành, có ai ngờ rằng một thiếu nữ xinh đẹp giống như phượng hoàng lại là thua trong tay một ca cơ hèn mọn. Còn khi thế gian chuyển sướng ca dao, sinh nam không mừng, sinh nữ không giận, một thân một mình, vệ tử phu hơn cả thiên hạ, thì lại không có ai ngờ rằng người phụ nữ cuối cùng khiến cho Hiếu Vũ hoàng đế nhớ nhung lại là biểu tỷ A Kiều thuở ban đầu của y. Năm sau, hoàng đế hạ lệnh cho đào 6 con kênh, đồng thời ban bố phương pháp quảng canh, thâm canh ra toàn thiên hạ. Vào lúc nông dân vùng Quan Trung sử dụng xúc vật để cày ruộng, tất cả mọi người đều khen hoàng hậu nương nương thực sự là một hoàng hậu hiển minh. Năm tháng dần dần xóa nhòa thời gian 20 năm giữa hai lần Trần A Kiều làm hoàng hậu. Sau triều Hán Vũ, thiên hạ coi điện trường môn ở cung kiến trường được gọi là trung cung, điện tiêu phòng ngược lại không được nhắc tới. Sau này, khi Tư Mã Thiên viết sử ký, danh từ Hiếu Vũ hoàng hậu nếu như không phải đặc biệt thì chính là chỉ Trần hoàng hậu. Người trong thiên hạ, ngoại trừ 4 con gái mà vị hoàng hậu lưu lại ở dân nhân gian, còn lại đã dần dần quên lãng người phụ nữ đã từng một bước lên trời. Hết chương. Hết tập 34. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Kỳ Mốc Hận.